Chuyến xe bus số 14, chương 43, quỷ dựng tường. Góc truyện audio.com. Ở hai bên vai trái phải của tôi, mỗi bên có một dấu chân màu đen. Tôi đánh bạo đưa tay sờ một hồi. Trong nháy mắt đau, tôi run rẩy cánh tay. Chỗ thịt có dấu chân kia đã biến thành đen, người không có bất kỳ vị lạ, nhưng chính là không dám đụng vào. Đụng vào liền đau. Chú mặc com lê tiến tới, liếc mắt nhìn, hoảng sợ nói: "Người cõng quỷ, đây chính là người cõng quỷ." Tôi cẩn thận hồi tưởng ban ngày ở trên đường núi. Chú mặc com lê nói con đường này có quỷ đi qua, để chúng tôi cẩn thận một chút. Không nghĩ tới sau khi chúng tôi đi qua con đường này, liền gặp được người cõng quỷ. Con quỷ này lúc nào đứng trên bả vai tôi. Nhìn dấu chân màu đen trên hai bên vai tôi, ngón chân phía trước, gót chân ở phía sau, kết hợp thành phương hướng của dấu chân, tôi có thể rõ ràng cảm giác được có một con quỷ đứng trên bả vai của tôi, cùng tôi nhìn về phía trước. Nên làm gì? Tôi có chút sợ hãi, bởi vì tôi xác định tôi là không có bệnh ngoài da. Mà vết chân màu đen này không biết từ đâu xuất hiện tại trên bả vai của tôi. Khoa học đúng là không cách nào giải thích. Chú mặc com lê nói: "À bố, ban ngày khi đi đường núi, cậu không phát hiện khác thường gì?" Tôi nói: "Không có, chính là vẫn cảm giác thật mệt mỏi. Cảm giác bị túi leo núi ép không thẳng nổi vai. Bây giờ suy nghĩ một chút." Nói tới chỗ này, tôi cả người chấn động, run rẩy nói: "Bây giờ nghĩ lại, giống như là có một người đứng ở trên bả vai của tôi." Tưởng tượng đến lời nói của các thôn dân, mấy tháng hoặc là mấy năm sau, tôi sẽ không phải giống như hai kẻ đần kia, bị quỷ trên bả vai ép thành ông cụ già lưng gù. Chú mặc com lê trầm mặc không nói, Đào Như cũng trầm mặc không nói. Người cõng quỷ chúng tôi đều là lần thứ nhất gặp gỡ. Cũng không ai biết nên làm gì. Hai người cởi quần áo. Tôi thình lình bảo hai người bọn họ. Chú mặc com lê mặt không hề cảm xúc, bắt đầu cởi quần áo. Đào Như hai tay bao trước ngực, căng thẳng nói: "Anh nghĩ làm gì?" Tôi nói: "Để tôi nhìn bả vai của hai người. Thứ nhất, ba người sống chúng ta, tại sao chỉ có mình tôi gặp phải người cõng quỷ? Thứ hai, bài trừ tình huống Đào Như không mang nặng. Này chú mặc com lê tại sao không gặp phải?" Chờ chú mặc com lê cởi quần áo, tôi liếc mắt nhìn bả vai hắn. Làn da màu đồng cổ rất là khỏe mạnh. Hơn nữa trước đây không nhìn ra, hắn còn là một kẻ cơ bắp. Đào Như nói cái gì cũng không cởi quần áo. Tôi nói: "Như vậy đi, cô xốc quần áo trên bả vai lên, cho tôi nhìn một chút." Đào Như suy nghĩ một chút, nói: "Được, liền cho một mình anh xem." Chú mặc com lê diễu cợt nói: "Cô chính là cho tôi xem." Tôi cũng không nhìn, liếc mắt nhìn Đào Như vai. Da thịt trắng như ngọc, căn bổn không có vết chân màu đen. Vậy này không đúng rồi. Tại sao ba người chúng ta đều đi qua cái đường núi kia, chỉ riêng mình tôi gặp phải người cõng quỷ? Làm gì? Nhìn tôi thành thật dễ ức hiếp. Đang nghĩ không hiểu vấn đề này, bỗng nhiên chú mặc com lê kính sợ, giơ tay liền tóm lấy quốc công binh bên cạnh, chấn thanh quát lên: "Ai?" Tôi cũng hoảng sợ, đưa tay liền nắm quốc công binh. Theo ánh mắt chú mặc com lê nhìn sang, không khỏi cánh tay run lên. Quốc công binh đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Sâu trong hang động, chậm rãi bay lên mấy ngọn lửa màu xanh lá. Ngọn lửa màu xanh lá ở sâu trong hang động lơ lửng không cố định. Lúc sáng lúc tối, ba người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau. Tôi nhẹ giọng nói: "Mà chơi sao? Quy tắc cũ, hai chúng tôi qua xem một chút." Đào Như coi chừng hành lý trang bị. Chú mặc com lê nắm lên đèn pin. Tôi đi theo phía sau hắn, đi đến sâu trong hang động. Hang núi này là thiên nhiên hình thành. Vách động có cao có thấp, con đường có rộng có hẹp. Chỗ rộng nhất tôi cảm thấy có thể so sánh được với sân bóng rổ. Chỗ hẹp nhất, cũng chính là một cái lối nhỏ. Hai chúng tôi mới vừa đi một bước, mà chơi sâu trong hang động liền hướng sau bay lùi lại một đoạn. Càng đi về phía trước một đoạn, mà chơi lần thứ hai lùi về sau một đoạn. Đây là ma chơi sao? Tôi hỏi chú mặc com lê. Hai chúng tôi đứng tại chỗ cũng không dám di chuyển. Mấy đám ma chơi màu xanh lục này, giống như là từng đôi mắt u ám, không lúc nào không nhìn chằm chằm hai chúng tôi. Nhìn khiến chúng tôi sờn cả tóc gáy. Chú mặc com lê nói. Đừng sợ, tôi đã từng học được biện pháp hai tay đối phó hồn ma. Nên hữu hiệu, tiếp tục tiến lên, mới vừa đi hai bước. Đã ngửi thấy nơi sâu trong hang núi này bay tới một mùi mục nát. Đồng thời còn xen lẫn một chút tanh hôi. Người người mơ hồ buồn nôn. Ma chơi bay vào nơi sâu của hang động. Từ từ biến mất không thấy, mà chúng tôi cũng đi vào một mảnh khu vực rộng lớn. Giờ đèn pin chiếu lên đỉnh đầu, hang núi này chỉ ít cao mấy chục mét. Trong hang núi đắp hình thù kỳ quái đá lởm chởm, con đường rắc rối phức tạp, căn bản cũng không dám mù quáng tiến tới. Chỉ lo lạc đường, không đúng, những ma chơi kia là cố ý dụ dỗ chúng tôi tới đây. Chú mặc com lê mới vừa nói xong, tôi liền hỏi, sao lại nói thế? Hắn giơ đèn pin, chiếu về bên cạnh vách núi, nói với tôi, vấn đề là ở nơi này. Tôi theo ánh đèn pin của hắn nhìn lại, vô cùng kinh hãi, một mặt trên vách động của hang núi này, lít nha lít nhít đào bới vô số lỗ thủng, bên trong mỗi một lỗ thủng, đều để một cỗ quan tài mục nát. Hai chúng tôi đi tới, nhìn vào trong quan tài. Trong quan tài này xác chết từ lâu mục nát, chỉ có một đống xương trắng mới có thể chứng minh trong quan tài này xác thực từng nằm người chết. Mười mấy cỗ quan tài phía dưới vách động, từ đầu tới cuối, nhìn một lượt, trong lòng tôi càng ngày càng luống cuống, cũng càng ngày càng sợ hãi. Những đống xương trắng này, có một điểm giống nhau. Bọn họ đều không có xương chân. Từ vết thương gãy vỡ nơi mắt cá chân đến xem. Những người này khi còn sống hẳn là cứng rắn bị chặt đứt bàn chân. Tôi hỏi chú mặc com lê. Trong lịch sử có loại hình phạt chém chân này sao? Hắn nói. Đếm không xuể. Trong sơn động yên tĩnh. Từ bên trong góc tối hang động. Lại lần nữa bay ra mấy đám ma chơi màu xanh lá. Bay lơ lửng ở trên không từ từ lay động, như là đang dụ dỗ chúng tôi, để chúng tôi đi truy đuổi. Tôi nói nơi này không đúng lắm, chúng ta là tới tìm quan tài treo tẩy tội. Thứ không liên quan tới quan tài treo tẩy tội, chúng ta không nên chạm vào. Chú mặc com lê nói, đang có ý này, chúng ta bây giờ trở về. Trời sáng liền rời đi hang núi này. Hai chúng tôi một trước một sau, đồng thời bật đèn pin, hướng về đường cũ trở về. Nhắc tới cũng kỳ, khi chúng tôi đi vào, càng đi vào trong sơn động, những con ma chơi kia thì càng trốn vào bên trong. Mà khi chúng tôi rời đi, chúng tôi càng cách bên trong sơn động càng xa, những con ma chơi kia liền cách chúng tôi càng gần, như là có ý định truy đuổi chúng tôi. Đi tới. Chú mặc com lê bỗng nhiên dừng lại. Tôi một mực xem phía sau ma chơi. Cũng không chú ý cái gì. Dầm một hồi liền đâm vào trên người hắn. Làm sao không đi? Chấm, tôi hỏi một câu. Vẻ mặt chú mặc com lê luôn luôn bình tĩnh. Cũng rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ vào con đường phía trước nói. Bức tường này là khi nào thì xuất hiện? Tôi hướng về phía trước con đường vừa nhìn, cơ hồ cả người căng thẳng, suýt chút nữa liền đái ở đũng quần rồi. Bên trong hang núi này, khi nào xuất hiện một bức tường đá lớn như vậy, khiến đường lùi của chúng tôi đóng kín mít, liền ngay cả con kiến đều không trèo qua được. Tôi thậm chí cảm thấy chúng tôi đi sai con đường rồi. Không đúng, chúng ta nhất định là đi nhầm. Mau mau trở về, tôi cuồng loạn hô, chú mặc com lê cũng là sắc mặt tái nhợt, Đây tuyệt đối là quỷ dựng tường chân chính. Bởi vì, này con đường chúng ta mấy phút trước mới vừa đi qua. Chỉ là thời gian mấy phút, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện một khối vách đá lớn như vậy? Trừ phi núi đá sụp xuống. Không phải vậy không thể. Có thể núi đá sụp xuống làm sao sẽ một chút tiếng động cũng không có. Hai chúng tôi lần thứ hai đi về bên trong sơn động. Đi tới, liền cảm thấy không thích hợp. Tôi nói chú, ngươi có nghe thấy tiếng nước chảy hay không? Loại rất chậm, lại như cổ tay bị cắt vỡ. Âm thanh máu tê tí tách ở trên mặt đất. Chú mặc com lê lắc lắc đầu. Không lên tiếng, mà đang ở chúng tôi đi đến ngã rẽ của hang động. Sắp lần thứ hai gặp phải những đống xương trắng bị chém đứt bàn chân kia. Hai chúng tôi cơ hồ cả người run lên, liền muốn tê liệt trên mặt đất. Vừa nãy gặp phải hang động có xương trắng đứt chân, dĩ nhiên cũng biến mất không thấy. Cảnh tượng xuất hiện tại trước mặt chúng tôi là một dòng suối nhỏ chảy ngầm trong hang động. Hang động kia đi đâu rồi? Hai chúng tôi ngồi xổm ở dòng suối ngầm nhỏ, dương mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng xung quanh. Chú mặc com lê không nói lời nào. Đột nhiên cắn phá ngón tay của mình, ở trên trán điểm một điểm đỏ, sau đó cũng đưa tay ở trên trán tôi điểm một cái. Nói, một lần nữa trở lại, tôi hỏi, chú, cái phương pháp này hữu hiệu sao? Hắn nói, không rõ ràng, cũng là một ông già đạo giáo dạy cho tôi. Giây phút sống chết, có dù sao cũng hơn không? Tôi ừ một tiếng. Càng là thời khắc mấu chốt, càng phải phấn chấn lên. Hai chúng tôi lần thứ hai đi về phía cửa động. Khi chúng tôi lần thứ hai đi tới nơi bỗng nhiên xuất hiện quỷ dựng tường. Hai chúng tôi gần như cùng lúc quát to một tiếng. Không thể, chúng tôi cảm giác mình đều phải điên mất rồi. Bởi vì xương trắng đứt chân vừa nãy quỷ dị biến mất. Một mặt vách động này dĩ nhiên liền chắn con đường trở về của chúng tôi. Cách chương.